Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 291. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài cảnh sát hình sự đi theo cô bước ra phía ngoài cách nhau chỉ một bức tường. Khi vừa đến nơi, ánh mắt Oanh Oanh lập tức rơi vào người phụ nữ đứng bên cạnh luật sư của Tề Quảng Đào. Cô ta trông khoảng 30 tuổi, cử chỉ yêu kiều, làn da trắng nõn, từng đường nét trên khuôn mặt đều toát lên vẻ quyến rũ. Mái tóc xoăn dài buông xuống sau lưng, chiếc váy bó sát tôn lên vóc dáng, khiến cô ta không khác gì một mỹ nhân thành thị. Vài cảnh sát nam vô thức liếc nhìn cô ta nhiều hơn một chút. Một số người thậm chí còn bất giác nảy sinh cảm giác thương hoa tiếc ngọc, muốn tiến lên gần hơn. Người phụ nữ yêu kiều ấy cũng nhìn thấy Oanh Oanh, cô gái trước mặt đeo cặp sách, mặc đồng phục, trông chẳng khác gì một nữ sinh trung học. Ngoài gương mặt xinh đẹp, cô bé này chẳng có gì nổi bật. Thế nhưng, ánh mắt tiên nữ Xích Hà ngay lập tức dâng lên sự đố kỵ sâu sắc. Một dung mạo như vậy mới là thứ cô ta khao khát có được. Đáng tiếc, tu vi của cô ta chưa đủ để tùy ý đoạt xá người khác. Xích Hà cho rằng Oanh Oanh chỉ là con gái của một cảnh sát nào đó, bởi trên người cô không hề có chút tu vi nào. Oanh Oanh cũng tiện tay liếc nhìn cô ta, lập tức nhận ra ngay. Tu vi của tiên nữ Xích Hà hiện tại là kỳ luyện khí. Tu luyện của Oanh Oanh tiến triển rất nhanh, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, cô đã đạt đến kỳ trúc cơ. Thực tế, nhờ thiên hồn mạnh mẽ, thực lực của cô còn vượt xa mức trúc cơ thông thường. Trong tu hành, cấp độ được chia thành 12 giai đoạn, luyện khí, trúc cơ, khai quang, thai tức, tịch cốc, kết đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, hợp thể, độ kiếp và đại thừa. Đây là hệ thống tu luyện cơ bản, nhưng mỗi môn phái lại có công pháp riêng. Cùng một cấp bậc, nhưng tùy vào pháp bảo, bùa chú, thiên tài địa bảo mà thực lực có thể chênh lệch rất lớn. Khi đấu pháp, không phải cứ tu vi cao hơn là mạnh hơn. Điều này không mang tính tuyệt đối. Tu vi hiện tại của tiên nữ Xích Hà thực ra không hề tệ, nhất là trong thời đại này khi linh khí đã trở nên vô cùng mỏng manh, việc tu luyện trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng cô ta đã đi theo con đường tắt, thay vì khổ luyện, cô ta chọn cách hấp thụ nguyên khí của người khác để tăng tu vi. Ban đầu, cô ta dụ dỗ đàn ông, dùng ân ái để hút lấy nguyên khí của họ. Nhưng phương pháp này quá chậm, vì vậy cô ta dần chuyển sang lợi dụng trận pháp. Cũng nhờ vậy mà suốt 12 năm qua, tu vi của cô ta tiến triển vượt bậc. Cách chương